Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2058. Góc truyện audio.com, cô mặt mày nhảy một cái, mau dẫn ta đi qua. Đợi đi vào bên trong lều trại, chỉ là người không có chuyện nhưng lại biến thành cô có việc. Mang theo một thân mùi máu tê, Tiết Dung Diễn đưa cô ôm cái đầy cõi lòng. Trầm Mộc Bạch vội vàng giãy giụa, tiểu vương gia tự trọng. Tự trọng, đối phương câu môi cười một tiếng, người một cái nữ tử, đi theo bổn vương chạy đến quân doanh, bây giờ như vậy, không phải muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào là cái gì? Nói xong có đạo lý cô nhưng lại không có gì phản bác. Trầm Mộc Bạch ngửi mùi máu tươi trên người người này, không biết vì sao có chút bị đè nén đến hoảng. Cô nhịn không được cẩn thận ngửi ngửi một cái, hồ nghi nói, tiểu vương gia, người bị thương. Tiết Dung Diễn thản nhiên nói, không có chuyện, gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Mùi máu tươi nồng nặc như vậy, nói với cô là chút thương nhỏ. Trầm Mộc Bạch kìm nén không được, ta đi gọi đại phu. Người này lần nữa đưa cô giữ chặt, đưa cô chăm chú ôm vào trong ngực để cho bổn vương ôm nhiều một hồi. Trầm Mộc Bạch đành phải ở tại trong ngực hắn, một hồi lâu, vẫn còn có chút không yên lòng, muốn đi lột quần áo người. Nóng lòng như thế, Tiết Dung Diễn nhíu lông mà xuống y, ánh mắt trở nên ảm đạm. Trầm Mộc Bạch im miệng. Nàng đem quần áo người đều lột xuống, nhìn thấy trên lưng một đường vết máu, lấy làm kinh hãi, ngươi không đau. Tiểu vương ra mắt phượng hẹp dài không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên người trước mắt, so với cột tay không trọn vẹn, điểm ấy tính là cái gì? Trầm Mộc Bạch không biết nói cái gì, không nguyên do có chút phụng phịu vậy. Liền để nó thối giữa là được rồi. Trong mắt hiện lên nụ cười lạnh nhạt, Tiết Dung Diễn câu môi nói, đây không phải có ân huynh thay ta giải ưu sao? Trầm Mộc Bạch chừng người tốt một hồi, không còn cách nào khác đi lấy đồ vật. Đợi đem miệng vết thương trên lưng người xử lý tốt, liền một cái trời đất quay cuồng, bị đặt ở dưới thân. Tiểu vương gia nhìn cô, môi đè lên, Trầm Mộc Bạch chừng con mắt nhìn, nhắm mắt lại. Tiểu vương gia, hình thất vén rèm lên một chút, một màn trước mắt này, sững sờ. Trầm Mộc Bạch kịp phản ứng, liền tranh thủ đẩy người ra. Tiết Dung Diễn đứng dậy, lạnh lùng nói, chuyện gì? Hình thất nghĩ thầm, kết thúc rồi. Tiểu vương ra đây là thật tức giận, hình thất vội vàng nói, thuộc hạ cút, thuộc hạ lập tức liền cút. Hình thất cảm thấy, không biết đưa tiểu vương ra mấy quyền. Hoạt Xuân cung còn đến được hay không? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình có thể là chúng ta, hơi có chút cau mày buồn rầu. Cô hỏi, hệ thống, ngươi cảm thấy nữ nhân thích mấy người dễ dàng thay đổi sao? Hệ thống hỏi lại, cô cảm thấy nam nhân thích mấy người là cặn bã nam sao? Trầm Mộc Bạch, ta biết ngươi lại móc lấy cong mắng ta. Hệ thống, tỉnh đi, cô có phải đem sư phụ cô ở ven hồ Đại Minh quên rồi hay không? Trầm Mộc Bạch, cô, thật đúng là suýt nữa quên mất, nàng hơi có chút khó chịu nghĩ, ai, cô tại sao có thể là đồ cặn bã đây? Khả năng đây chính là thạng nữ lớn tuổi thời điểm đối mặt tiểu nãi cầu, mặc cho ai cũng kìm nén không được đi. Cẩn thận tính toán, cô làm nhiệm vụ những năm này, cộng lại mộ phần cỏ đều có thể có cao 10 mét. Trầm Mộc Bạch bình thường trở lại, thế là CPP dự định tắm rửa. Lãnh tĩnh một chút, Trầm Mộc Bạch đã lâu không thể tắm cái thoải mái dễ chịu, tuy nói cô tại trong quân doanh đãi ngộ không sai, nhưng mỗi lần lúc tắm rửa đều muốn nơm nớp lo sợ. Thế là lần này liền lén lút qua rừng, cởi quần áo tắm cái thống thống khoái khoái. Nào biết được trên đường trở về, lạc đường, Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng nhìn hai con đường trước mắt. Các tướng sĩ dục huyết phấn chiến trở về, hình thất tận mắt thấy tiểu vương ra nhà mình tìm mấy cái địa phương, mặt mày xanh lét. Cách chương,